Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lấy một cái túi đưa cho cô. "Cái này cho em." "Đây là cái gì?" Cô cúi đầu mở túi ra xem, chỉ thấy bên trong là một lọ như là chân bi, giống như là nước trái cây. "Đây là..." Nghe nói nước nhỏ ép có thể ức chế nôn nghén, Cận Cương ôn nhu nhìn cô nói. "Đây là anh mua?" Cô hỏi. "Ừ." Gạt người, khỏi trách tối hôm qua cô tắm rửa xong đi ra khỏi phòng lại ngửi thấy toàn mùi nho. "Tối hôm qua anh tự mình ép nước nho cho cô sao?" Bạch Nghiên Lý chỉ cảm thấy rất cảm động, rất cảm động. Anh là thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều được người hầu kẻ hạ, không bao giờ đụng qua việc gì đây sao? Nhưng là anh lại tự mình ép nước trái cây cho cô, tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy? "Cảm ơn." Nhất thời cô còn cảm động không thôi. Trước khi tan tầm, nhớ gọi điện thoại cho anh gật đầu nói lại lần nữa. "Được rồi." Cô nhận lời rồi đẩy cửa xe bước xuống, vẫy tay mỉm cười với anh xong liền xoay người đi vào trong công ty. Nghiên Lý. Chân trước của cô mới bước vào cửa chính, phía sau bất ngờ truyền đến tiếng kêu gào dồn dập, làm cho cô dừng bước. Tiếp theo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đồng nghiệp Dương Hiểu Nhan đang bước nhanh về phía cô. "Sáng sớm, Hiểu Nhan." Nhìn người đến bên người mình thở hổn hển, cô mỉm cười chào hỏi. "Người lái xe mới đưa cậu tới đây là ai vậy?" Vẻ mặt Dương Hiểu Nhan vô cùng khẩn cấp cùng tò mò hỏi. "Là bằng hữu." Bạch Nghiên Lý sửng sốt một chút thuận miệng trả lời. Cô không muốn cho công ty biết chuyện cô mang thai mới kết hôn, dù sao cô cũng mới đi làm ở công ty được vài tháng mà thôi. Chuyện kết hôn mang thai giống như là lừa gạt thời gian nghỉ kết hôn cùng nghỉ sinh. "Bằng hữu như thế nào? Là bạn trai sao?" Dương Hiểu Nhàn kích động hỏi, nhìn chưa ra Nghiên Lý lại có một bằng hữu đi BMW. "À ừ." Bạch Nghiên Lý do dự gật đầu, bước đi đến cửa thang máy. "Wow, là người có tiền, đi xe BMW nha. Sao hai người lại biết nhau? Gặp nhau đã lâu chưa?" Dương Hiểu Nhàn theo sát ở bên người cô. "Hoàn hảo." "Hoàn hảo bao lâu rồi? Anh ta bao nhiêu tuổi? Là anh ta theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi anh ta? Bộ dáng đẹp trai hay không? Tại sao hai người lại biết nhau? Nói cho mình biết nhanh đi." Bạch Nghiên Lý không biết trả lời những vấn đề liên tiếp đó như thế nào. Có lẽ cô và anh nên chỉ là bằng hữu bình thường, như vậy cô sẽ không lâm vào tình cảnh khốn cùng này. "Nghiên Lý, tại sao cậu không nói chuyện?" "Thang máy tới rồi, chúng ta đi nhanh đi." Nhìn thấy cửa thang máy mở ra cách đó không xa, nên cô nói nhanh rồi đi tới thang máy đang mở. Mặc dù trong thang máy rất nhiều người, nhưng rất trầm tĩnh, cô không phải đối mặt với hàng đống câu hỏi của Dương Hiểu Nhan. Tạm thời cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng biết được, chỉ tránh được nhất thời thôi, không thể tránh được cả đời. Cuối cùng cô vẫn phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Hiểu Nhan. Cô suy nghĩ một chút, muốn nói như thế nào để lấp đi lòng hiếu kỳ của Hiểu Nhan mà không tổn hại đến cô. Thang máy mở ra, có người đi ra, có người bước vào, rốt cuộc cô cũng đến được tầng làm việc của cô, nên cô cùng Hiểu Nhàn đi ra khỏi thang máy. "Nghiên Lý, cậu chưa trả lời mấy câu hỏi của mình." Vừa ra khỏi thang máy, lập tức Hiểu Nhàn kéo kéo tay cô nói. Ở trong lòng, Bạch Nghiên Lý khẽ thở dài một hơi. "Mình đang định cùng anh ta chia tay." Cô mở miệng nói dối. "Tại sao?" Dương Hiểu Nhàn mở to mắt ngạc nhiên. "Bởi vì anh ta đã có vợ." Nhất thời Dương Hiểu Nhàn ngây ra như phỗng nhìn cô. Kéo nhẹ khóe miệng, Bạch Nghiên Lý vẻ mặt giả bộ bất đắc dĩ, nhìn Hiểu Nhàn một cái, mới xoay người đi vào cửa chính công ty. Cô nghĩ nói như vậy, liệu Hiểu Nhàn có đuổi theo cô, hỏi lung tung nữa không? Dù sao sát mối lên vết thương của người khác là không có đạo đức. "Nghiên Lý, chờ một chút, tại sao cậu và anh ta biết nhau? Lúc đó đã biết anh ta kết hôn chưa? Cậu không biết sao?" Dương Hiểu Nhàn đột nhiên hồi phục tinh thần, chưa từ bỏ ý định, vội vàng đuổi theo cô. "Thật xin lỗi Tiểu Nhan, mình không muốn nhắc đến anh ta." Cô bày ra vẻ mặt ưu sầu vô lực. "À phải không, thật xin lỗi." Cô vô lực mỉm cười, liền xoay người đi đến bàn làm việc của mình, yên tâm bắt đầu một ngày làm việc, bởi vì cô biết Hiểu Nhàn sẽ không hỏi nữa. Quả nhiên cả ngày Dương Hiểu Nhàn gặp mặt cô lại vang vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng không hỏi cô chuyện này chuyện nọ nữa. Thật tốt, cô cũng biết chiều này rất hữu dụng. Lúc cô đang chuyên tâm làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Nghiên Lý phát hiện sắp đến giờ tan tầm, làm cho cô chợt nhớ đến lời dặn của Cận Cương lúc sáng. Cô vội vàng lấy di động ra, đang định gọi cho anh thì điện thoại của cô lại có đổ chuông trước. Là anh gọi tới. Này, em chuẩn bị gọi cho anh. Cô nhận điện thoại rồi nói với anh. Đã tan tầm rồi sao? Anh hỏi. À, chỉ cần cất một số thứ nữa sẽ rời khỏi công ty. Bây giờ anh qua đón em được không? Vâng, khoảng 15 phút nữa anh sẽ đến, chờ anh. Được rồi, gặp lại sau, gặp lại sau. Cô bất chi bất giác lộ ra nụ cười, vì thế tay chân cũng nhanh nhẹn, làm xong công việc còn dang dở, sắp xếp lại bàn làm việc rồi, đứng dậy khỏi ghế ngồi, liền cầm túi sách, mỉm cười nói với những đồng nghiệp còn đang làm việc. Cực khổ rồi, tôi đi trước. Nói xong liền rời khỏi công ty, xuống dưới lầu đứng đợi ông xã tới đón. Mặc dù miệng nói cô có thể tự mình về nhà, không cần anh tới đón, nhưng anh không ngại giao thông, đang tới giờ cao điểm, ùn tắc, đến đón cô, làm cho cô cảm thấy rất cảm động, hạnh phúc không thôi. Thật ra từ sau khi kết hôn, cô vẫn có hai loại cảm giác này, bởi vì anh kết hôn với cô là vì đứa trẻ, cho nên thái độ với cô có thể là xa cách, có thể là hờ hững hoặc là lạnh như băng, nhưng kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Anh không chỉ tốt với cô vô cùng, mà còn nhiệt tình như lửa. Nghĩ đến anh đối với cô làm những chuyện thân mật, nhiệt tình như lửa, làm cho cô không tự chủ được, cả người nóng lên. Đột nhiên bên đường truyền đến hai tiếng kèn, làm cho cô đang ở cõi thần tiên, liền hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy được xe của anh. Cô hướng anh mỉm cười phất tay một cái, rồi chạy chậm về phía anh. Đang định đưa tay mở cửa xe, thì bất ngờ bị hất ra, cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tay. Hiểu Nhan. Mình tới nói với anh ta. Dương Hiểu Nhan vẻ mặt rất nghĩa khí nói. Cái gì? Bạch Nghiên Lý ngu ngơ nhìn Hiểu Nhan, còn chưa kịp làm rõ ý tứ của bạn mình thì bỗng nhiên cửa xe mở ra. Hiểu Nhan khom sung lưng xuống, hùng hãn nói với chủ xe. Thằng cha này không cho phép dây dưa với Nghiên Lý, nghe thấy không đó? Có lão bà rồi, có dám ở bên ngoài vụng trộm, cẩn thận sau này sinh con không có lỗ đít. Hiểu Nhan, không phải như vậy, cậu hiểu lầm rồi. Bạch Nghiên Lý phản ứng không kịp, sửng sốt một hồi lâu, mới vội vàng kêu lên, kéo lại bạn mình. Hiểu lầm cái gì? Anh ta đã có vợ, còn tới dây dưa với cậu là sự thật. Loại tình cảm này không thể bị che giấu, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Không phải bị báo ứng ở trên người anh ta, mà là báo ứng trên đứa con của anh ta. Hiểu Nhan, làm ơn đừng nói nữa. Tại sao không nói? Anh ta cho mình có vẻ ngoài đẹp trai, lại có tiền thì có thể tam thế tứ thiếp hay sao? Tiểu Lý, cô ta là ai? Rốt cuộc cô ta đang nói cái gì? Cận Cương cau mày, cũng nhịn không được nên mở miệng hỏi. Xin lỗi anh, cô ấy là đồng nghiệp của em, cô ấy có chút hiểu lầm. Bạch Nghiên Lý nhanh chóng giải thích với anh, trên mặt rõ ràng là rất lúng túng và áy náy. Sao lại nói lời xin lỗi với anh ta? Mình hiểu lầm cái gì rồi sao? Chẳng lẽ anh ta chưa cưới, cũng chưa có vợ? Dương Hiểu Nhan to tiếng cắt lời cô, bất mãn với phản ứng khum núm của Nghiên Lý. Chân mày của Bạch Nghiên Lý nhíu chặt, không biết nói với cô ấy như thế nào về chuyện mình chính là vợ của anh ấy. Chuyện buổi sáng nói với cô ấy là do cô bịa đặt để ngăn chặn lòng hiếu kỳ của cô ấy. Cô thật là đã gây ra nghiệt không thể sống. Tiểu Lý, Trương lên xe đã, chúng ta đang cản trở giao thông. Đột nhiên Cận Cương nói, vì phía sau đã có người bấm còi inh ỏi. Dạ vâng. Bạch Nghiên Lý nhanh chóng gật đầu rồi khom người muốn lên xe, nhưng lại bị Hiểu Nhan ngăn lại. Đừng nghe anh ta, cậu lên xe khác đi. Hiểu Nhan, anh ấy là ông xã của mình. Bạch Nghiên Lý bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Dương Hiểu Nhan nhíu mày nhìn cô. Cái gì? Ông xã? Không phải cậu nói muốn chia tay với anh ta sao? Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục cùng anh ta ngoại tình trong khi anh ta vẫn còn yêu bà vợ kia? Bạch Nghiên Lý mở mắt thở dài một hơi rồi nói rõ ràng. Thật xin lỗi Hiểu Nhan, buổi sáng là mình nói dối cậu. Thật ra anh ấy là chồng của mình, cưới hỏi đàng hoàng, chúng mình là vợ chồng chân chính. Cô giọng điệu xin lỗi nói. Cậu đang nói cái gì? Dương Hiểu Nhan hoài nghi nhìn cô. Phía sau xe lại có tiếng bấm còi lần nữa. Tiểu Lý, hai người lên xe rồi hãy nói. Cận Cương lên tiếng thúc giục. Bạch Nghiên Lý gật đầu với anh, sau đó mở cửa xe phía sau rồi nói với Hiểu Nhan. Chúng ta lên xe rồi hãy nói được không? Dương Hiểu Nhan chỉ do dự một giây liền gật đầu, khom người ngồi vào trong xe. Chờ Bạch Nghiên Lý lên xe xong, Cận Cương lập tức lái xe rời đi, mà Dương Hiểu Nhan ngồi ở phía sau cũng vội vàng hỏi chuyện vừa rồi. Nghiên Lý, vừa rồi cậu nói thật hay không? Hai người đã kết hôn? là vợ chồng hợp pháp, không gạt mình đó chứ. Thật xin lỗi, khi sáng là mình lừa cậu, nhưng lời mới nói với cậu là thật, không lừa gạt gì hết. Bạch Nghiên Lý quay đầu lại áy náy nhìn Hiểu Nhan. Cho nên hai người đã kết hôn, là vợ chồng chân chính. Ừ, cho nên cậu chen vào hôn nhân của người khác, đoạt chồng của người khác làm chồng của mình. Hiểu Nhan trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, không tin, bởi vì bề ngoài Bạch Nghiên Lý một chút cũng không giống hồ ly tinh cướp chồng người khác. Chẳng lẽ đây chính là nói người không thể xem vẻ bề ngoài? Rốt cuộc cô ta nói chuyện ma quỷ gì vậy? Cận Cương cau mày hỏi bà xã bên cạnh. Khi sáng em có nói dối một chút chuyện với cô ấy. Bạch Nghiên Lý bất đắc dĩ thở dài. Em nói dối với cô ta những gì? Nói là anh đã có vợ. Thật sự đúng vậy, mà em còn là vợ của anh. Anh nhẹ nhàng cong khóe miệng. Sau đó em nói với cô ấy muốn chia tay với anh. Em nói gì? Cận Cường bất ngờ giống to, quay đầu trừng mắt nhìn to. À ha, thì ra sự việc là như vậy. Nghiên Lý, cậu cũng quá khách khí đi. Chỉ cần nói mình giữ bí mật không được à? Làm chi muốn lừa gạt người ta? Dương Hiểu Nhan tâm tình vô cùng tốt, cười ha ha. Hiểu Nhan không ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm, càng không ngờ tới Nghiên Lý thật có bản lĩnh, có một anh chàng vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa hào phóng, vừa phong khoáng làm chồng. Quái hơn nữa là lúc trước cô hiểu lầm anh ta, không lễ phép với anh ta, nhưng anh ta vẫn mời cô lên khách sạn ăn cơm. Khách sạn Viên Sơn là khách sạn lớn, cô lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đến đây ăn cơm. Cô thật là hâm mộ người có tiền, bất quá hâm mộ Nghiên Lý hơn, có duyên câu được một ông chồng nhiều tiền. Thật không biết lúc trước cô ấy làm được việc tốt gì mới có hưởng phúc như bây giờ, có thể gả cho một đại xuất ca làm vợ. Xuất ca cũng làm cho người ta ca ngợi, lại là một đại xuất ca có tiền, thật là làm cho người ta vừa đố kỵ vừa hận. Đúng rồi, hai người kết hôn khi nào? Thần bí như vậy. Tôi nhớ lúc Nghiên Lý đến phỏng vấn, trong lý lịch ghi là chưa lập gia đình mà. Để nén ghen tị trong lòng, Dương Hiểu Nhan tò mò hỏi. Nếu như cô nhớ không lầm, thì năm nay Nghiên Lý mới 23 tuổi, mới từ miền Nam lên miền Bắc làm việc chưa được một năm. Chính xác là mới nửa năm mà thôi. Với độ tuổi như vậy, từ khi quen biết rồi nói yêu nhau, đến kết hôn, chỉ tốn thời gian nửa năm. Vậy có nhanh quá không? Cô không khỏi nghi ngờ, trong chuyện này có bí mật không để cho ai biết. Không thoải mái sao? Một mực chú ý đến bà xã, nên Cận Cương nghiêng người qua hỏi cô. Bạch Nghiên Lý nhẹ gật đầu một cái. Vừa rồi cô giải thích với Hiểu Nhan, đến một nửa thì cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua là cô không muốn để ý nó, không ngờ để cho anh phát hiện. Sao thế? Dương Hiểu Nhan hỏi. Thật xin lỗi, Bạch Nghiên Lý đứng dậy, nhanh chóng rời ghế chạy đến nhà vệ sinh. Nghiên Lý? Dương Hiểu Nhan không hiểu vội kêu to, vẻ mặt mờ mịt, nhìn người đột ngột rời ghế. Cô ấy sao thế? Cô quay đầu hỏi Cận Cương. Mang thai. Anh chỉ nói hai chữ. Trong nháy mắt, cô xanh dại hai mắt. Mang thai? Anh nói là Nghiên Lý mang thai. Chân mày Cận Cương nhíu chặt rồi nhẹ gật đầu một cái. Gần đây bà xã nôn nghén càng ngày càng trầm trọng. Vốn chỉ biết cô ấy chỉ ói vào sáng sớm. Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi vị không thích là sẽ không thoải mái ngay. Anh thật lo lắng như lời chị Biển nói. Cô ăn ba bữa, ói cả ba. Đáng giận, sớm biết thức ăn ở khách sạn Viên Sơn không hợp khẩu vị của cô, anh sẽ không mang cô tới đây. Dương Hiểu Nhàn như có điều suy nghĩ nhìn anh, rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người này kết hôn là vì đứa trẻ. Tôi đi xem Nghiên Lý thế nào. Cô ta đột ngột đứng dậy. Phiền cô. Phận Cương gật đầu. Không khách khí. Cô mỉm cười nói rồi vội vàng đi đến nhà vệ sinh. Bởi vì cô lo lắng không áp chế được vẻ si mê, hy vọng thậm chí có lúc chọc ghẹo hiện lên trên mặt cô. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, có điều kiện như vậy, thế nhưng bị một đứa trẻ trói buộc, thật sự là quá lãng phí, quá đáng thương. Thật ra thì anh có tiền, có thể dùng tiền để giải quyết một chút là được, căn bản không cần đến kết hôn. Thật không biết Bạch Nghiên Lý gặp may mắn gì, lại đụng phải một người đàn ông có trách nhiệm như vậy. Trong nhà vệ sinh nữ, Bạch Nghiên Lý nôn hết đồ ăn trong dạ dày ra, nên cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô tới bồn rửa rửa tay, súc miệng, vừa lúc Dương Hiểu Nhan đẩy cửa đi vào. Cậu cảm thấy như thế nào, có khỏe không? Dương Hiểu Nhan hỏi. À... Nói xong đỡ hơn một chút, cô mệt mỏi gật đầu. Cậu đang mang thai? Anh ấy nói cho cậu. Dương Hiểu Nhan gật đầu. Mấy tháng rồi? hơn 3 tháng, như vậy phá vẫn còn kịp. Không ngờ tới bạn mình lại nói ra một câu như vậy, làm cho Bạch Nghiên Lý ngạc nhiên nhìn cô. Cậu không cần phải nhìn mình như vậy, nếu như mình đoán không sai, vì hai người kết hôn là đứa trẻ đúng không? Cậu còn trẻ như vậy, cần gì vì một đứa trẻ mà trói chặt mình với người khác chứ? Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng thì khi đứa trẻ trưởng thành cũng sẽ không vui vẻ gì. Nếu biết rõ tương lai ba người sống không vui vẻ gì thì thừa dịp đang còn thời gian trở về giống như lúc trước đi, nên có quyết định chính xác. Bạch Nghiên Lý kinh ngạc nhìn người bạn của mình, khiếp sợ không nói ra lời, bởi vì cô không ngờ cô ấy lại nói ra những lời như vậy. Nghe thì như là lý lẽ an ủi, nhưng thực ra là tràn đầy ác ý. Phá thai sao? Hôn nhân không có tình yêu sẽ không vui vẻ, sửa sai nên làm. Nếu quả thật tốt cho cô thì đó là lời nói của một con người sao? Ít nhất bà chủ quán cà phê Hạnh Phúc và Huệ Quân cũng không nói những lời như vậy với cô. Nhiều lắm thì muốn cô hiểu rõ ràng, muốn quyết định như thế nào mà thôi, sau đó còn chúc phúc cho cô. Tại sao hiểu nhàn lại như vậy? Cô cứ nghĩ hai người là bạn bè tốt. Mới hơn 3 tháng mà thôi, vẫn còn kịp, 4 tháng trở lên mới có nguy hiểm. Mình biết một bệnh viện làm việc này rất tốt, cậu có muốn mình dẫn đi không? Hiểu Nhan nhiệt tình nói. Bạch Nghiên Lý rút tờ khăn giấy lau miệng, sau đó lau khô tay mới chậm rãi nói với cô ta. Cảm ơn, không cần. Nghiên Lý, cậu nên hiểu rõ ràng một chút, cậu năm nay mới bao nhiêu tuổi? 23 tuổi có đúng không? Tương lai... Hiểu Nhan, cô đột ngột cắt lời cô ta. Ông xã mình đang chờ hai chúng ta, đi thôi. Dương Hiểu Nhan nhẹ sửng sốt một chút, lúc này mới giật mình bản thân thật sự đã quá nóng vội. Vậy không phải rất dễ dàng bị người khác phát hiện mình có hứng thú rất lớn với chồng của Nghiên Lý sao? Không được, cô phải cẩn thận một chút mới được. Được rồi, cô gật đầu đồng ý, đồng thời thay vào vẻ mặt quan tâm. Cẩn thận một chút, cậu còn sức bước đi không? Mình đỡ cậu. Không cần, mình tự đi là được rồi. Bạch Nghiên Lý thẳng thừng cự tuyệt. Cô ta nghĩ một đằng là một nẻo, đúng là toàn tính thật tốt. Vì vậy cô lẳng lặng xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Cận Cương ngồi trên ghế ngồi chờ, nhưng mắt vẫn theo dõi hướng nhà vệ sinh. Khi thấy hai người cùng đi ra, anh lập tức đứng lên, chân mày nhíu chặt nhìn gương mặt trắng bệch của bà xã. Em có khỏe không? Anh quan tâm hỏi. Bạch Nghiên Lý lắc đầu. Không thoải mái sao? Là trong lòng cô không thoải mái. Không sao, cô nói nhẹ. Không thoải mái là không thoải mái, như thế nào lại không sao? Cận Cương không vui nhíu mày. Chúng ta về nhà, anh bất ngờ quyết định. Nhưng hai người còn chưa no mà. Bạch Nghiên Lý hơi sửng sốt một chút. Anh cũng no rồi. Cận Cương quay đầu nhìn về phía Hiểu Nhàn nói. Thật xin lỗi Dương tiểu thư, Nghiên Lý không thoải mái nên chúng tôi muốn đi trước. Cô có thể ở lại dùng cơm. Khi cô dùng cơm xong, tôi sẽ nói với bảo vệ gọi xe đưa cô về nhà. Không cần, tôi cùng đi với hai người là được, dù sao tôi cũng ăn không vô. Dương Hiểu Nhàn nhanh chóng nói tiếp. Hiểu Nhàn, cậu ngồi taxi về đi, mình muốn đi bệnh viện. Bất ngờ Bạch Nghiên Lý mở miệng. Không sao, vậy hai người đưa tôi đến bệnh viện gần nhất, để tôi xuống đi tàu điện ngầm là được rồi. Cô vừa nói vừa mỉm cười với Cận Cương. Anh Cận, đã làm phiền anh. Bạch Nghiên Lý cứng người một chút. Nếu nói như vậy thì đi thôi. Mặt cô không thay đổi, cầm lấy túi sách trên ghế bước đi. Cận Cương như có điều suy nghĩ, nhìn cô một cái, nhưng cái gì cũng không nói, chẳng qua chỉ lấy túi trên tay cô, rồi đi đến quầy tính tiền. Dương Hiểu Nhàn tự nhiên tiêu sái đi đến bên cạnh anh, chiếm cứ một vị trí khác ở cạnh anh, nhưng Cận Cương không có chú ý tới, duy chỉ có Bạch Nghiên Lý là để ý. Tại sao Dương Hiểu Nhàn lại là người như vậy? Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cô ta biến thành như vậy do thích Cận Cương sao? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy ư? Nhìn ánh mắt của cô ta quyến luyến không muốn rời khỏi Cận Cương, làm cho tâm tình của Bạch Nghiên Lý trầm trọng hẳn đi. Dương Hiểu Nhàn nhiệt tình như vậy, vừa tự tin lại thông minh, luôn biết mình muốn cái gì, tựa như là một nữ cường nhân, hẳn là có rất nhiều nam nhân thưởng thức, đau lòng mến mộ đi. Cận Cương có thể vì cô ta động tâm hay không? Bạch Nghiên Lý ngồi trong xe mà không ngừng suy nghĩ lung tung, không chú ý xe dừng lại bên đường, đến cả Dương Hiểu Nhàn ngồi sau cũng ngu ngơ, hỏi ra lúc ấy mới hồi phục lại trạng thái mê man. Sao thế? Dương Hiểu Nhàn hỏi. Bạch Nghiên Lý quay đầu nhìn cô ta trước, sau đó mới liếc qua Cận Cương ngồi bên cạnh, trừng mắt nhìn anh như muốn nói tại sao, đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải Dương tiểu thư nói dừng xe ở ga tàu điện ngầm sao? Đã đến nơi rồi đó. Cận Cương khách khí mở miệng. Dương Hiểu Nhàn trừng mắt nhìn, cô nói như thế không sai, nhưng là anh ấy không tiễn cô về nhà sao? Hơn nữa ở đây cũng gần khách sạn Viên Sơn, anh không đưa cô thêm một đoạn đường nữa được sao? Dương tiểu thư, cô không xuống xe sao? Được rồi, tôi xuống ngay đây. Nghiên Lý, ngày mai ở công ty gặp. Anh Cận, cảm ơn anh về bữa cơm, gặp lại sau. Chủ xe đã hỏi như vậy, cô có thể sống chết chối cãi, không xuống xe được hay sao? Dương Hiểu Nhàn chỉ có thể miễn cưỡng, mỉm cười nói cảm ơn, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Gặp lại sau. Bạch Nghiên Lý quay kính xe, vẫy tay với cô ta. Gặp lại sau. Dương Hiểu Nhàn cũng phất tay lại, nhưng ánh mắt lại lướt qua Cận Cương. Anh Cận, gặp lại sau. Cận Cương kéo nhẹ khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía trước, rồi lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe BMW cách mình càng xa, trên mặt Dương Hiểu Nhàn xuất hiện vẻ kiên định quyết tâm. Mặc dù cô biết làm như vậy có chút mất đạo đức, nhưng suy cho cùng thì cảm giác của cô có cái gì là không đúng. Hơn nữa Cận Cương và Bạch Nghiên kết hôn không phải là vì tình yêu, không phải sao? Tốt rồi, cô quyết định, cô nhất định phải nghĩ biện pháp có được tình yêu của Cận Cương, đem Cận Cương từ trong tay Bạch Nghiên Lý đoạt lấy. Dù sao Bạch Nghiên Lý vẫn còn trẻ, nói không chừng sau này cô ấy còn gặp được người tốt hơn ấy chứ. Hơn nữa là mẹ ở tuổi 23 là quá sớm, cô làm như vậy cũng là tốt cho cô ấy, sau này cô ấy sẽ cảm tạ cô. Không sai, chính là như vậy, cô ấy sẽ cảm tạ mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Lái xe đi được một đoạn đường, Cận Cương mới mở miệng hỏi. Cái gì? Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khi nghe anh nói, cô mới hồi phục tinh thần, quay đầu lại hỏi anh. Cô không nghe rõ anh đã nói gì với cô. Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi lại vấn đề. Kinh ngạc nhìn anh một cái, cô mới đưa tầm mắt nhìn về phía trước. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cô ủ rũ cúi đầu hỏi. Bởi vì anh phát hiện, sau khi hai người từ nhà vệ sinh đi ra, thái độ của em đối với cô ta rất lạnh nhạt. Hai người ở trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nhiên Lý chỉ sửng sốt một chút, không biết rốt cuộc là anh quá nhạy cảm hay do cô biểu hiện quá rõ ràng. Như vậy anh mới nhìn thấu cô, thay đổi thái độ với Dương Hiểu Nhàn. Đến khi anh hỏi đã xảy ra chuyện gì, thật sự cô không muốn nghĩ lại một chút nào. Không có gì, cô hời hợt nói. Không cần gạt anh biết nhất định có cái gì đó, nếu không thái độ của em sẽ không biến đổi lớn như vậy. Còn nữa, thật ra em không muốn đến bệnh viện đúng không? Cận Cương nhíu chặt chân mày, quay đầu nhìn cô một cái. Cô im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói. Anh cảm thấy cô ấy như thế nào? Người nào? Anh cảm thấy vấn đề này có chút không giải thích được, không cần nói sang chuyện khác. Là Hiểu Nhàn. Bạch Nghiên Lý không để ý đến lời của anh. Cô ấy vừa tự tin vừa thông minh, mặc dù lớn hơn em mấy tuổi, nhưng cách cử sự khôn khéo, không chỉ giám đốc công ty, cấp trên, cùng đồng nghiệp yêu thích, ngay cả khách lui tới làm ăn với công ty, cũng phải yêu cầu cô ấy đi gặp gỡ thì mới làm ăn thuận lợi. Cô ấy thật sự là một nữ nhân rất thành công. Sau đó thì sao? Trải qua một lúc im lặng, Cận Cương mới mở miệng hỏi. Anh không cảm thấy cô ấy có khả năng sao? Bạch Nghiên Lý đùa giỡn, mấy ngón tay của mình lơ đãng hỏi. Cô ta có khả năng hay không thì liên quan gì đến anh? Cô ta cũng không phải nhân viên của anh. Em không phải có ý này. Vậy thì có ý gì? Rốt cuộc anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Bạch Nghiên Lý có chút tức giận. Cô ấy thích anh. Cô bất ngờ thốt ra. Cận Cương khêu mi, thừa dịp chờ đèn xanh quay đầu lại nhìn cô. Cho nên... Anh còn không hiểu sao? Em nói Hiểu Nhàn thích anh. Cô phiền não nói, vốn là trêu đùa mấy ngón tay, nay trở thành vặn vẹo mấy ngón tay. Đưa tay đặt nhẹ lên người cô, anh chăm chú nhìn vẻ u sầu phiền não của cô, làm cho khóe miệng anh nhếch lên. Cô ta yêu anh thì như thế nào? Anh không thích cô ta, người anh yêu là em. Không ngờ tới, anh lại có thể nói như vậy với cô. Trong mắt, trong đầu óc Bạch Nghiên Lý, trống rỗng, ngơ ngác nhìn anh. Người anh yêu là cô sao? Anh nói anh yêu cô có thật không? Là anh yêu cô. Anh... Cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì cả. Hả? Anh mỉm cười nhìn cô. Đột nhiên cô nghe tiếng còi xe sau thúc giục, mới phát hiện những xe trước đã đi hết rồi. Cô mới nhắc nhở, nên lái xe đi thôi. Cận Cương khó chịu nhíu mày, quay đầu hung hăng chừng xe sau một cái, phá hư không khí. Hành động có tính trẻ con của anh, làm cho cô suýt bật cười thành tiếng. Em cười anh, vẫn bị anh bắt được. Không có, cô lên tiếng phủ nhận. Rõ ràng là có, anh thấy khóe miệng em nhếch lên. Trong xe tối như vậy thì làm sao anh thấy được, đừng có gạt em. Được rồi, anh gạt em, nhưng lời anh vừa nói là sự thật. Người anh yêu là em, bất kể ai yêu anh cũng mặc kệ, anh chỉ yêu mình em. Đột nhiên anh biểu lộ làm cho Bạch Nghiên Lý không khỏi kinh ngạc, nói cách khác là vui mừng, không nói ra lời, trừ cảm giác tim đập nhanh ra thì gương mặt cô cũng nóng lên, đầu óc cũng trống rỗng. Em không có gì nói với anh sao? Cô trở mặt đờ đẫn, làm cho anh có chút bất mãn. Em cảm ơn. Cận Cương khó có thể tin quay đầu chừng cô. Cảm ơn. Xe của hai người vì đi không đúng phần đường làm cho xe bên cạnh lại phải bấm còi. Anh nhìn đường đi, Bạch Nghiên Lý bị dọa đến kêu to ra tiếng. Lái xe trở về đúng phần đường của mình, anh mới quay đầu nhìn cô lần nữa. Cho em thêm một cơ hội nữa, anh bá đạo nói, vẻ mặt như muốn nói, nếu em không nói được câu nào thì làm anh hài lòng thì em đẹp mặt với anh. Sắc mặt cô khẽ đỏ. Một cơ hội làm gì? Cô biết rõ còn cố hỏi. Nói em cũng thích anh, cũng yêu anh. Anh nói rõ ràng mạch lạc. Sắc mặt của cô lại đỏ hơn chút nữa. Thật là anh dám nói. Anh cũng chỉ nói thích em thôi, tại sao bắt em nói yêu? Cô nhỏ giọng kháng nghị. Được rồi, anh yêu em. Không ngờ anh lại có phản ứng này, làm cho cả người Bạch Nghiên Lý ngây dại. Hai mắt cô tròn xanh, ngạc nhiên theo dõi anh. Anh là thật lòng hay là nói đùa thôi? Đổi lại, em cũng nói đi chứ. Anh vội vàng thúc giục. Cô cứ như vậy nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào. Cái này đổi lại, em cũng nói đi. Cô cứ im lặng làm cho anh thúc giục lần nữa, trong giọng nói còn có chút khẩn trương cùng căng thẳng. Bạch Nghiên Lý cho là mình nghe lầm, bất ngờ phát hiện hai tay anh cầm vô lăng đã trở nên trắng bệch. Anh ấy đang căng thẳng, cứ nhiên anh cũng căng thẳng. Tại sao? Chẳng lẽ anh không đùa giỡn cô? Chẳng lẽ anh là thật lòng sao? Cô ngơ ngác nhìn anh, trái tim không điều khiển được nhảy loạn cả lên, càng nhảy càng nhanh, chắc một giây sau không khéo nó nhảy luôn ra khỏi lồng ngực cô cũng nên. Anh là thật lòng, anh thật sự thích cô, thật sự yêu cô. Cô nhớ lại những ngày tháng sống chung với anh đưa đón cô đi làm, ân cần hỏi han cô, vì cô xuống bếp làm canh thanh, vì cô ép nước trái cây, theo cô đến bệnh viện xem cô khám thai để nhìn đứa bé hình thành. Cô nên sớm phát hiện anh đã vượt qua trách nhiệm cần thiết. Anh thật sự xem cô là bà xã của anh, chăm sóc cô, anh thật sự yêu cô. Bạch Nghiên Lý cảm thấy không thể tin được, cảm thấy đây giống như một giấc mộng. Bất chợt, cô cảm thấy mình muốn khóc. Nghe được cô phát ra âm thanh thút thít như khóc, làm cho Cận Cương vội vàng nhìn cô một cái, ngay sau đó cả người cứng đờ. Tại sao cô khóc? Chẳng lẽ cô không thích, cũng không yêu anh một chút nào, nên với yêu cầu vô lý của anh đã làm cô không chấp nhận được, ủy khuất quá khóc lên. Cô đối với anh không có một chút ý nghĩ yêu thương nào sao? Anh cứ cho là cô có nên mới lỗ mãng ép cô yêu anh, không nghĩ đến hậu quả, không ngờ cô... Em không muốn nói coi như xong. Anh cũng không phải ép em nhất định phải nói. Em đừng khóc nữa. Anh giấu giếm khổ sở, giọng nói dịu dàng mở miệng nói. Anh nói chưa dứt lời, nước mắt của Bạch Nghiên Lý đã tuôn xuống như mưa. Cận Cương cả người cứng ngắc sắp gãy đôi rồi. Làm sao càng nói cô lại càng khóc như vậy? Như vậy còn chưa đủ hay sao? Thỉnh thoảng cô lại phát ra âm thanh thút thít, làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh. Không thôi, đành phải cho xe dừng lại bên lề đường, rồi bất ngờ quay sang nhìn cái người đang còn thút thít nức nở. Toàn thân anh cứng đờ, chân mày nhíu chặt, trong mắt ngăm đen lóe ra tia bất an cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc em làm sao vậy? Anh đã nói, em không muốn nói thì thôi, như vậy còn không được sao? Em như vậy... Em rốt cuộc, em khóc cái gì? Anh khổ đốn nào não hỏi, người nên khóc là anh đúng không? Anh khổ sở nghĩ thầm trong lòng. Em... Bạch Nghiên Lý khàn khàn mở miệng, nhưng khóc không ra tiếng. Em cái gì? Anh không nhịn được cao giọng nói, càng nghĩ càng cảm thấy anh nên khóc đi. Em thích anh, em cũng yêu anh. Cận Cương nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Mẹ kiếp! Bất ngờ anh thốt ra câu nguyền rủa, em đang cười giỡn anh đúng không? Anh đã nói, em không muốn nói thì thôi, em không cần phải nói dối cho có lệ. Em thích anh cũng yêu anh là thật. Cô lau đi nước mắt trên mặt, ổn định tâm tình của mình, dùng nước mắt rửa sạch con mắt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net